Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 990, mỗi người 1,8650,000. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố, gocchuyenaudio.com, a, lão bà thua lão công bên trên, ngồi ở Chu Diệp đối diện hèn mọn Gia Hòa đắc ý vẫn nói cũng không biết ngươi thua về sau muốn ai bên trên. Cha ngươi sao, ba vị nhìn xem nhìn quen mắt như vậy. Chu Diệp ngồi ở Văn Linh nhường lại vị trí, dương mắt nhìn một chút ngồi đối diện Trúc Chi Sơn. Nói, không biết xưng hô như thế nào. Nói hắn Trúc Chi Sơn là bởi vì hàng này từng tại Tinh Gia Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương bên trong đóng vai qua Trúc Chi Sơn mà thôi, hàng này dáng dấp thật tài tình, nhìn xem liền cho người có một loại muốn đánh nằm bẹp hắn một trận nỗi kích động. Tinh ca, bảo ta Nghiêu ca, Trúc Chi Sơn nói, Trần Ích Gian, nghe được ba người mà nói, Chu Diệp suýt chút nữa không có cười phun ra. Cái này ba hàng, một cái so một cái hèn mọn. Không hung hăng đau thịt bọn họ một phen đều không hiểu khí a, không biết là như thế nào cái cách chơi. 50 vạn một phen, bên trên không giới hạn. Như thế nào, chơi nổi hay không a? Tự xưng Nghiêu ca Gia Hòa một mặt xem thường người bộ dáng, phảng phất tại nói, tiểu tử ngươi thua không nổi mà nói vẫn là đi nhanh lên vào a, kỳ thực đây chính là sách lược của bọn hắn một trong, con em nhà giàu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút ngạo khí, mà bọn hắn chính là mượn nhờ thủ đoạn như vậy tới kích người chơi với bọn hắn. 800 không quan trọng a, nhiều không có, 30. 50 ức ta vẫn thua được. Chu Diệp câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, ba cái kia gian lận bài bạc không khỏi âm thầm trao đổi cái ánh mắt a, đi cái ngốc bạch ngọt tới một bại gia tử. Thật sự là quá tốt, vậy mọi người, bắt đầu đi, Nghiêu ca nói liền muốn thanh tẩy, lại bị Chu Diệp cản xuống dưới, can mau xiên, ta là thua nổi cũng không biết chư vị thua được không chịu thua. A, ngươi là đang hoài nghi chúng ta tài lực sao? Tình ca vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, ngươi cũng không hỏi thăm một chút tại Hồng Kông Ma Cao, cái nào không biết ta Tình ca. Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Gia Hòa này ở nơi đó biểu diễn. Một mực nhìn chính hắn có chút sợ hãi, cho là mình có phải hay không biểu diễn quá mức thời điểm, Chu Diệp mới cười nói, tất nhiên dạng này ta liền không có vấn đề. Lập tức bốn người bắt đầu thanh tẩy. Lên bài, đám người bài đều lên đi lên phía sau, một nữ nhân lặng lẽ bưng một ly sâm panh đi tới Chu Diệp sau lưng, muốn nhìn một chút trong tay hắn đến cùng là bài gì, nhưng mà... Để cho nàng thất vọng là Chu Diệp từ đầu, đến cuối cũng không có lật lên bài đến xem một mắt. Nhìn thấy loại tình huống này, ba cái gian lận bài bạc trong lòng âm thầm bồn chồn. Nên không phải đi đường ban đêm gặp phải quỷ a, Gia Hòa này chẳng lẽ là cao thủ. Uy, Nghiêu ca, ra bài a. Chu Diệp nhìn xem ba người ở nơi đó lẫn nhau trao đổi ánh mắt buồn cười gõ bàn một cái nói nhắc nhở. Ra bài liền ra bài. Phát tài, Nghiêu ca đợi nửa ngày không có chờ được chính mình chất nữ ám hiệu cuối cùng chỉ có thể tuyển một chương bảo đảm nhất đánh ra cây bài. Nữ nhi a, đến cùng hắn là bài gì a? Trần Ích Gian hung hăng cho mình nữ nhi nháy mắt để cho nàng nghĩ biện pháp nhìn bài. Làm cho Mộng Giao đến cuối cùng cái khó ló cái khôn, giả vờ không cẩn thận dáng vẻ, đem trong tay sâm panh tất cả tát về phía Chu Diệp. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật là rất xin lỗi, ta tới cho ngươi lau lau. Tốt, Mộng Giao nói liền muốn làm ra một bộ cho Chu Diệp xoa sâm panh bộ dáng, kỳ thực tay của nàng âm thầm hướng về Chu Diệp bài sờ lên. Không cần, Chu Diệp khoát tay, liền chặn nàng đưa tới tay, tiếp đó một tay lấy Mộng Giao cho lôi đến trong ngực của mình, khẽ mỉm cười nói, nhìn xem ngươi sâm panh có thể cho ta mang đến bao nhiêu vận khí tốt. Ta, Mộng Giao có chút trợn tròn mắt, mà nàng lão cha càng há hốc mồm hơn, CMN còn có thao tác như vậy. Gia hỏa này không sợ lão bà của mình sao? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Văn Linh bên kia. Không nghĩ tới Văn Linh căn bản liền không có nhìn bên này, mà là cùng A Thải ở nơi đó nhỏ giọng trò chuyện. Mau ra bài A, đại minh tinh, Chu Diệp một tay ôm lấy Mộng Giao, một tay khe khẽ gõ một cái bàn, nhắc nhở Trần Ích Gian nhanh lên ra bài. BDBE, ra liền ra, người yên tâm ta, là tuyệt đối sẽ không xuất một chút đến cấp ngươi ăn bài, phát tài. Trần Ích Gian một mặt buồn bực nói, gia hỏa này một bên ăn nữ nhi của mình đậu hũ, còn ở nơi này thúc giục chính mình ra bài. Thực sự là, hắn càng nghĩ càng cảm giác không phải vị, như vậy đến ta sờ bài phải không? Chu Diệp cười khẽ vươn tay thì đi sờ bài, kết quả lại bị Mộng Giao cản xuống dưới. Ta tới giúp ngươi sờ bài a, tốt, không có vấn đề. Mỹ nữ sờ bài chắc chắn hảo, Chu Diệp cười tại trên eo nhỏ của nàng hơi hơi sờ một cái, nói. Mộng Giao cố nén bên hông truyền đến cảm giác khác thường, khẽ vươn tay cho Chu Diệp sờ soạng một chương bài. Nàng sờ bài dự tính ban đầu chính là sợ Chu Diệp gian lận, mà bản thân nàng hôm nay là không cách nào đổi bài ăn gian, ai bảo nàng mặc chính là đồ tắm đâu. Có lẽ có người có thể dưới tình huống như, Vậy đổi bài, nhưng mà kia tuyệt đối không phải nàng. Mộng Giao tay vừa mới mò tới lá bài nào, trong lòng của nàng chính là một hồi mừng thầm, là phong tự bài, nói như vậy, dạng này bài đều không dùng. Cứ việc trong lòng của nàng đã nhanh cao hứng nhảy cờn lên, nhưng mà trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ tự trách bộ dáng nói, thật xin lỗi a, ta sờ là gió đông. Mỹ nữ vận khí chính là tốt, Chu Diệp mỉm cười từ Mộng Giao trong tay tiếp nhận lá bài nào, sau đó nói, gió đông. Đòn khiêng, nghe được Chu Diệp mà nói, ba cái gian lận bài bạc không còn gì để nói, bọn hắn một mặt buồn bực nhìn xem chân dao. Thật muốn hỏi hỏi mình đại điệt nữ, nàng đến cùng là bên nào? Thế mà đi lên liền cho người ta sờ soạng một cái ám đòn khiêng. Còn có thể khoái trá chơi đùa hay không? Mộng Giao cũng sắp khóc, nàng thật không phải là cố ý à. Nhưng mà trò hay tại phía sau. Chu Diệp đem gió đông ám đòn khiêng để lên bàn phía sau, lại đến đòn khiêng thực chất sờ soạng một chương bài, gió tây. Gió tây, ám đòn khiêng, tiếp lấy sờ bài, gió bắc, ám đòn khiêng, sờ nữa, nam phong, ám đòn khiêng, ba cái gian lận bài bạc đã triệt để trợn tròn mắt từ Chu Diệp sờ đến bài sau đó liền không có bọn hắn chuyện gì. Nhưng mà, làm Chu Diệp một lần cuối cùng sờ đòn khiêng thực chất thời điểm, một chương hồng bên trong bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, ngượng ngùng, các vị. Ta cùng, đại tứ hỉ một chữ sắc bốn đòn khiêng bốn ám khắc môn phía trước rõ ràng đòn khiêng bên trên hoa. Hết thảy 373 phiên, mỗi người 1.8650 vạn, cảm tạ hân hạnh chiếu cố, nhìn xem Chu Diệp trước mặt bài mặt trược, ba cái gian lận bài bạc thêm Mộng Giao, đều triệt để trợn tròn mắt. Mỗi, người 1.8650 vạn, bán bọn hắn cũng không có nhiều như thế a cách chương.